Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, phần 125. Sau khi kết hôn hàng ngày, xem Miêu lão sư múa thoát y hát, nàng thân mình càng ngày càng mềm, giống một bãi thủy hóa ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực. Hắn lòng bàn tay xoa nàng hoa môi, quần lót cũng tạp ở khe thịt, mà đến Tiểu Châu Châu một trận tê mỏi. Không rụt rè dâm thủy lưu đến càng hoan, nam nhân đẩy ra quần lót, một ngón tay cắm vào róc rách tiểu dâm huyệt, nghe nàng sảng khoái một tiếng dâm kêu, đầu ngón tay ở bên trong tùy ý quấy vài cái, gây xích mích khởi miêu diệu diệu khoái cảm, đảo loạn một hồ xuân thủy. Nam nhân ngón tay lại nhẫn tâm rút ra, dính nàng triền miên mật dịch, treo chỉ bạc uy tiến nàng kiều thanh xuyễn cái miệng nhỏ, kiêng ngoan miêu miêu muốn hay không cùng ca ca ở chỗ này làm, muốn hay không ca ca thao ngươi, nội bắn ngươi. Ân, tao âm hộ có nghĩ ăn ca ca sữa bò. Hắn ngữ khí trầm thấp, thanh lãnh trung bao phủ tình dục, cỡ nào sắc khí, ngón trỏ ở nàng phấn nộn đầu lưỡi nhỏ thượng vẽ họa. Miêu diệu diệu nửa híp mắt, cốt tô thân mềm, tiểu tao huyệt cơ khát mà mút, trong cơ thể trống không một vật. Nàng hút hắn ngón tay hàm hồ nói, a ngô, muốn, muốn a, tưởng, ân a, rất nhiều sự rất nhiều người đều bị quên đi đến trên 9 tầng mây. Miêu diệu diệu lúc ban đầu về điểm này dẫy dụa cũng có vẻ không cần thiết. Nàng trung quy sẽ dựa vào Thẩm Kiều Ngôn làm tình. Vì hắn lãng lên, nàng hôn lấy Thẩm Kiều Ngôn môi, đem chính mình hương vị độ đến hắn trong miệng. Đôi mắt đẹp hơi cong, tựa như một con lười biếng vũ mị miêu, xả tùng hắn cả vạt, lại cắn khai hắn hầu kết thượng cúc áo. Thẹn thùng lại dâm lãng mà xuyễn, Thẩm Kiều Ngôn biết nhà hắn ngoan miêu miêu ở vì hắn phát tao. Hắn cao hứng thấy được, kéo ra nàng chát đuôi ngựa dây cột tóc, trìu mến mà loát loát nàng nhu thuận tóc dài. Tà ác mà yêu cầu nói, ca ca muốn nhìn miêu lão sư nhảy, múa thoát y, ở trường học loại địa phương này kêu nàng miêu lão sư. Miêu diệu diệu càng cảm thấy thẹn, nàng nhịn xuống tự thân ngượng ngùng. Trước cởi chính mình giày vớ, nàng trước kia nhảy vũ đều là hàm xúc nội liễm. Nơi nào sẽ nhảy cái gì múa thoát y, nàng sẽ không. Nhưng nàng biết nhà nàng Kiều Ngôn ca ca muốn nhìn cái gì. Nàng nguyện ý phối hợp chân câu ở Thẩm Kiều Ngôn kiện trên eo. Nàng dán lên hắn thân hình, tay nhỏ từ hắn cởi bỏ khe hở trung duỗi đi vào, vuốt ve hắn rắn chắc ngực, ninh ninh nam nhân nhô lên đầu vú. Ân, Thẩm Kiều Ngôn hừ một tiếng, hắn không có làm cái gì, đen tối con ngươi chết nhìn chằm chằm miêu diệu diệu vũ động thân thể mềm mại. Từ nàng cởi quần áo của mình, xem nàng câu nệ động tác trở nên càng ngày càng buông ra, biểu tình cũng càng ngày càng mị hoặc, cảnh đẹp ý vui, tiểu miêu nhi lá gan phóng đại chút. Không có âm nhạc, nàng liền vặn vặn eo mông, đong đưa thân thể của mình, biến hóa bày ra gợi cảm liêu nhân tư thế cho hắn nhảy diễm lệ vũ. Một tay cởi bỏ nam nhân dây lưng, một tay nhấc lên chính mình váy, lôi kéo tiểu quần lót chậm rãi đi xuống cởi, triển lãm chính mình phấn nộn nộn mỹ huyệt. Ca ca, miêu miêu đẹp hay không đẹp nha? Nàng hỏi đơn thuần, mắt to lóe ngây thơ quang, phảng phất chính mình thật sự đang làm cái gì cao nhã nghệ thuật, cái loại này thuần cùng mị kết hợp. Thể, Thẩm Kiều Ngôn xem đến nhìn không chớp mắt, nói, đẹp, hắn thực cam tâm bị bắt, mê say ở nàng ôn nhu hương, vui vẻ chịu đựng, mầm tiểu miêu bắt đầu thoát chính mình áo trên. Biên thoát biên cố ý xuyễn ra liêu nhân giọng, thượng thân là kiện lá sen lạnh áo sơ mi, miêu diệu diệu ngực hình cao thẳng no đủ. Chỉ giải hai viên, là có thể thấy thật sâu mà nhũ mương. Tiết trắng nộn nhũ bao vây ở màu đen ren áo ngực. Đẫy đà vú bự tùy tiện lắc lắc đó là mãnh liệt nhũ sóng. Áo ngực nút thắt là hắn buổi sáng thân thủ vì nàng khấu thượng, ngẫu nhiên ở nàng động chân khởi vũ. Hoặc là làn váy di động khi tiểu tao huyệt liền sẽ như ẩn như hiện. Câu đến người tưởng xé lạn, làm quần áo xé rách thanh âm. Coi như là vì nàng vũ trợ hứng âm nhạc, dụ hoặc đến Thẩm Kiều Ngôn dục hỏa tăng vọt. Đại dương vật đem ngoại quần đỉnh ra một cái cao cao hình dạng, miêu lão sư nhảy thật tốt. Lại tao lại lãng, Ngày thường chính là như vậy cấp học sinh đi học sao? Thẩm Kiều Ngôn biết rõ cố hỏi nói, Miêu Diệu Diệu giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Con người mị quang bắn ra bốn phía. Diễm có thể mê chết cá nhân. Nói, mới không phải, ca ca không cần kêu lão sư sao? Quá dụ, hắn rất khó làm nàng đem kế tiếp múa thoát y hoàn chỉnh tiến hành đi xuống. Thẩm Kiều Ngôn duỗi tay một túm, Tiểu Miêu Nhi rơi vào hắn trong lòng ngực. Hắn thủ sẵn eo liễu nói, nhưng ta Miêu Miêu chính là lão sư, hắn tự mình mặc vào lý nên làm hắn tự mình cởi. Nam nhân tay đẩy ra ám khấu, lửa nóng lòng bàn tay thay thế áo ngực bao bọc lấy nõn na tuyết nhũ. Hắn dùng sức mà niết, thô lỗ mà đùa bỡn phì phì vú bự. Hai ngón tay vê trụ đỏ thắm như máu núm vú túm động. Kéo tiểu núm vú đứng thẳng, Miêu lão sư tao núm vú cương cứng đâu. Thật dâm đãng, có phải hay không muốn nam nhân hút nãi? Thẩm Kiều Ngôn nói được Miêu Diệu Diệu mặt đỏ tai hồng. Nàng thẹn thùng mà xoắn thân mình. Kiều Hư nói, a, ca ca đừng nói như vậy. Gọi người ta Miêu Miêu sao? Ân nha, à ân, ca ca ăn, ăn Miêu Miêu nãi tương đương vì lấp kín Thẩm Kiều Ngôn miệng. Nàng phủng nặng trĩu nãi nhi đưa đến nam nhân trong miệng. Đầu vú đi vào trong miệng hắn. Thẩm Kiều Ngôn biết nghe lời phải mà mút vào lên. Từng ngụm mút. Ở trống vắng an tĩnh vũ đạo trong phòng ăn nãi thanh âm nghe đều táo đến hoảng, tay cũng nhập đến. Nàng sâu thẳm mật cốc hoa huyệt. Vỗ về chơi đùa ướt lộc cộc đầy đặn môi âm hộ. Đầu ngón tay quay chung quanh huyệt khẩu môi đào đâm thọc. Trộn lẫn đến tao thủy giàn giụa. Bối thịt khép khép mở mở động. Giấu ở bối thịt bên trong tiểu chân châu cũng thăm dò mà ra, muốn cho túng dục hệ Thẩm Kiều Ngôn. Không nói chút đậu nàng dâm lời nói là kiện không có khả năng sự. Hắn cũng chỉ có ở cùng Miêu Diệu Diệu làm tình khi mới có nhiều như vậy nói. Hắn cắn phát ngạnh núm vú, đầu lưỡi ngả ngớn, mơ hồ không rõ nói. Miêu lão sư tao thủy thật nhiều. Cấp học sinh đi học thời điểm nhưng làm sao bây giờ? Hắn còn cố ý dùng hai ngón tay đầu ở ướt hoạt tiểu tao huyệt có tần suất học vào rút ra. Cắm ra rất là dâm mỹ tiếng vang tới. Nói, xem ra Miêu lão sư là cái thủy làm oa oa. Như vậy phong tao, làm thế nào mới tốt? A a, ân, nga nha a. Miêu Diệu Diệu dồn dập mà thở dốc. Bộ ngực sữa phập phập phồng phồng đong đưa. Nàng bị Miêu lão sư cái này xưng hô kích đến đầu đều nâng không đứng dậy. Ngượng ngùng lại có loại bất luân kích thích cảm. Bị thúc ở nam nhân ngực chung từng bước trầm luân. Bò không lên bờ, nàng đã không phải học sinh. Lại đương lão sư, còn muốn ở trong trường học bị hắn như vậy chơi huyệt thao làm Thẩm Kiều Ngôn một hai phải nàng nói. Không thể, chỉ thượng thâm nhập thiền xuất mà thao tiểu dâm huyệt. Tu bổ trình tề móng tay thỉnh thoảng quắt một chút nhô lên tiểu tao đậu. Làm cho tiểu Miêu Miêu là kiều xuyễn liên tục. Tiếng kêu xuân ý nồng đậm. Hắn nghe nói. Hảo lão sư cũng không thể không trả lời vấn đề. Miêu Diệu Diệu biết hắn muốn nghe cái gì. Khoái cảm kịch liệt mà diễn biến. Đốt thành phác bất diệt nhiệt diễm. Nàng không lay chuyển được. Dên gì nói. Ân nga. Khiến cho thẩm bác sĩ. A a a. Làm nhân gia tư. Tư nhân bác sĩ. A ân a. Giúp Miêu Miêu chữa khỏi. A nha. A. Hảo, kia bác sĩ liền tới cấp tao lão sư nhìn xem bệnh. Thẩm Kiều Ngôn nghe sung sướng. Hắn phiên khởi váy vạt áo, tạp ở eo thon chỗ, đem nữ nhân chân nâng đến đem côn thượng, bày ra luyện vũ khi nhất định sẽ làm áp chân tư thế. Hai chân đại đại mở ra, chém thành một chữ hình, chân hình tiêu chuẩn thả tuyệt đẹp. Hắn ngồi xổm nữ nhân chân tâm nhìn phấn diễm tao huyệt. Nói, quả nhiên bệnh cũng không nhẹ. Tao âm hộ đều chính mình mở ra. Như vậy dâm đãng tư thế này lại cảm thấy thẹn lại khó làm. Nếu không phải Miêu Diệu Diệu kiến thức cơ bản vững chắc sớm mềm trên mặt đất. Thẩm Kiều Ngôn đỡ lấy nàng eo mông. Cơ hồ là nửa quỳ chôn ở nàng giữa hai chân. Miệng một trương. Toàn bộ hút lấy dâm dịch ứa ra tiểu dâm huyệt. Ngọt ngào tao tao dâm thủy chảy vào hắn trong cổ họng. A a a. Ân a. Nha. Ca ca. Lão công a, thật thoải mái nha, a a, tiểu tao huyệt mỹ hỏng rồi.